Chương 1084, Thu phục hồn sắc, bên trên. Vi thần hồn sắc gặp qua đại hoàng tử, đại hoàng tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế một tiếng tăng lên ân cần thăm hỏi từ hồn sắc miệng trung thuyết ra, đồng dạng, còn có triều bái chi lễ. Như vậy lời nói, hành động như vậy, đã nói rõ hồn sắc đôi kia nạ dù tổ biểu đạt trung thần. Nhìn xem hồn sắc, nạ dù tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Đối với hắn lựa chọn của hắn, nạ dù tổ biểu thị rất hài lòng. Nguyên tắc bên trong, hồn không có tiến vào bất kỳ phe phái, có thể đơn phương nâng đỡ tiểu hoàng đế đăng cơ cũng là có nguyên nhân, đó là bởi vì hồn sẽ có những người khác không có ưu thế, cái kia chính là tại trên triều đình tồn tại cảm không mạnh. So như bây giờ, nếu không phải nạ dụ tổ tìm hồn sẽ, hồn lại làm sao có thể gây nên còn lại hoàng tử chú ý đâu. Đó là bởi vì hồn sẽ lúc này quan vị còn quá nhỏ, căn bản là không ảnh hưởng được cục thế. Nguyên tắc bên trong khả năng QNZ là như thế này, a chờ hồn sắc có đầy đủ lực lượng về sau, còn lại hoàng tử muốn kéo LUNZ thời điểm, hắn đã lựa chọn nâng đỡ tiểu hoàng đế. Đến lúc kia, hồn dã tâm cái gì, cũng liền vô pháp bị áp chế. Quyền khuynh chiêu dã. Đương nhiên, có lẽ nguyên tắc bên trong, QNZ có khả năng mê hoặc hoàng đế cái gì. Bất quá, cái này cùng nạ rủ tổ đã không có có quan hệ gì. Có thể nói, lúc này, thu phục hồn sắc là tốt nhất thời cơ. Giờ này khắc này hắn mới vừa tiến vào triều đình. Đẳng cấp còn rất thấp. Thu phục, vậy thì rất khó có tại đứng lên xoay người làm chủ nhân cơ hội. Đứng lên đi. Đối hồn sắc nhẹ gật đầu, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Không biết đại hoàng tử sau này có tính toán gì đâu. Nhìn xem nạ dù tổ, hồn không khỏi hỏi thăm. Vợ y ma lựa chọn đầu nhập vào nạ dù tổ, như vậy. Hồn đối với nạ rủ tổ sau này động tĩnh, cũng liền quan tâm, dù sao, đây chính là quan hệ đến hắn tương lai, không phải do hắn không quan tâm. Từ hắn tiến vào cái này nạ rủ tổ cổng lúc này bắt đầu, hồn liền bị cho rằng là nạ rủ tổ người. Không muốn hoài nghi còn lại hoàng tử trong cung hai mắt. Tuyệt đối so với ngươi trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Chớ đừng nói chi là hồn cái này mấy thiên dẫn động một chúng hoàng tử chú ý người. Không có tính toán. Ngươi là ta tại trên triều đình cái thứ nhất bộ hạ. Cho nên, sau này, vẫn là từ từ sẽ đến. Nhìn xem hồn sắc, nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng, nhàn nhạt nói nói. Đối với mình hiện nay chỉ có hắn một cái bộ hạ, nạ dù tổ ngược lại là không có cái gì giấu giếm. Cái gì tốt ta, hồn sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nạ dù tổ vậy mà lại trả lời như vậy. Trên triều đình chỉ có hắn một cá nhân, nói cách khác, hắn thế lực mẹ góa con tôi. Đơn quân phân chiến. Hạ hạ ai nhìn thấy hồn sắc dáng vẻ, nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng. Cái kêu béo phì có chu tờ tròn mặt kinh ngạc biểu lộ vẫn rất có thú, chí ít, có thể để cho nạ dù tổ cười một tiếng. Yên tâm đi nhìn xem hồn sắc, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Đưa tay, đấu giá hai tiếng trong nháy mắt, tại hồn sắc bên cạnh, một nói thân ảnh chậm rãi dâng lên màu đen hai màu. Nhìn thấy hắn thời điểm, hồn không khỏi sắc mặt một bên. Hồn biết hắn. Đúng là hắn thông chi hắn nạ rủ tổ tìm hắn. Bất quá, hồn không nghĩ tới, hắn vậy mà liền tại bên cạnh mình, dạng này năng lực. Muốn là địch nhân, như vậy, tuyệt đối liền là một kiện ăn ngủ không yên sự tình. Phụ thân đối nạ rủ tổ, Zets cung kính nói nói. Ân. Nhìn xem Zets, nạ rủ tổ nhẹ gật đầu. Sau đó, quay đầu, nhìn xem hồn. Đây là Zets. Về sau, hắn sẽ giúp ngươi. Hán trưởng quản lấy trong đế đô tất cả tình báo, có chuyện gì, ngươi có thể tìm hắn. Zets, ngươi nghĩ hồn sắc nói một chút ngươi tình báo hệ thống ai nhìn xem hồn sắc, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Đương nhiên, sau cùng một câu là đối Zets nói. Là, phụ thần. Nghe được nạ dù tổ, Zets nói nói. Ngươi tốt, về sau, chúng ta liền là đồng bạn, vi phụ thần chỗ làm việc. Quay đầu, nhìn xem hồn sắc, Zets gật đầu nói nói. Đi qua mấy ngày nay phát triển, ta đã tại trên triều đình có địa vị người trong nhà đều bố trí người giám thị. Còn có chuyên môn đi theo đám bọn hắn người, cho nên, nếu là ngươi muốn hắn hành động cái gì, vẫn là nói nhược điểm gì cái gì, đều có thể. Ta cam đoan có thể tại nhất ngắn thời gian bên trong, đem cặn kẽ nhất, nhiều nhất tình báo cho ngươi. Nhìn xem hồn sắc. Zets nói nói. Chỗ tất cả có địa vị người nghe được Zets, hồn không khỏi khiếp sợ nói nói. Cũng không thể nói như vậy, bởi vì thời gian quan hệ, còn có không ít không có giám thị lên. Bất quá, chỉ cần có thời gian, không cao hơn một tháng, ta liền có thể đem đế đô hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Nhìn xem hồn sắc, Zed nói. Mấy ngày nay mặc dù để xì rổ ZQNZ là có không ít phát triển, nhưng là, vẫn là hơi ít, không đơn giản chuyển hóa xì rổ Z người không có cố định nơi phát ra. Lý do chuyển hóa xì rổ Z cũng là cờ N thời gian. Tốt à, hồn hoàn toàn chấn kinh, mấy thiên thời ở giữa, một tháng ở giữa song toàn trưởng khống đế đô tình báo. Cái kia, không phải ta không tin ngươi, cái kia, Z tiên sinh, ta có thể biết ngươi là thế nào kiến thức sao? Nhìn xem Z, hồn chần chờ một chút, lúc này mới nói. Không có trả lời hồn sắc, Z nhìn về phía nạ dù tổ. Không có vấn đề, hồn sau này liền là người của chúng ta. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ nói. Gặp nạ dù tổ đáp ứng, Z cũng là không nói gì thêm. Bất quá tại hồn sắc tiền hậu tả hữu, bốn cái sĩ dồ Z chậm rãi từ dưới mặt đất phủ lên. Nhìn xem đem mình vây quanh sĩ dồ Z, hồn không khỏi đồng tử co rụt lại. Nhìn xem Shizuo Z khuôn mặt, lại là nhìn xem Z. Hắn có thể xác định Shizuo Z là Z, mặc dù Z có một nửa là màu đen, không giống những này Shizuo Z, toàn bộ đều là bạch sắc. Những người này là Shizuo Z, là đại lượng sản xuất ra. Ý chí song toàn trung tại phụ thần, ngươi hẳn nghe nói qua cái này mấy thiên đế đều mất tích án kiện A bọn hắn, toàn bộ đều bị dùng để chuyển hóa làm Shizuo Z, bất quá 10 cá nhân bên trong. Chỉ có một hai cái có thể thành công. Cho nên mới không có đem đế đô nắm giữ trong lòng bàn tay, nếu là sau một tháng, có đoạn này giảm sóc thời gian. Nhiều bắt một số người, sơn tặc cường đạo cái gì chuyển hóa một cái, ta tin tưởng đế đô rất nhanh liền có thể tại chúng ta trong lòng bàn tay. Nhìn xem hồn sắc, Z nhếch miệng cười nói. Những này, là người biến thành nhìn xem Shizuo Z, hồn không khỏi nói. Không phải hắn thương tiếc cái gì, mà là... Cái này có chút kinh ngạc. Không có sai. Phụ thần thủ đoạn không phải ngươi có thể trộm xem. Đây bất quá là phụ thần lực lượng một chút mà thôi. Nếu là phụ thần nguyện ý, cái này đế đô, trong chớp mắt, liền có thể hủy diệt. Nhìn xem hồn sắc, Z gật đầu nói. Trong chớp mắt, hủy đi đế đô.